Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205. Thực không dám giấu giếm. Ta là cao thủ. Ngớ ngẩn, các ngươi là ngớ ngẩn không thành. Bảo ngươi giết người, người mẹ hắn vậy ngươi thả người. Ta táo. Tham ca vốn là muốn rời đi, bước chân ngạnh sinh sinh ngừng lại. Thấy cảnh này, sắc mặt lập tức giận dữ. Xông lên liền là hướng về phía vừa mới ném lưỡi búa cái kia tiểu đệ một trận loạn đạp. Tham ca ta, chấm ngoặc kép, cái kia ném như lưỡi búa tiểu đệ sắc mặt một trận tái nhợt. Muốn giải thích, thế nhưng là nhưng lại không biết giải thích cái gì. Phế vật, đến, các ngươi, cho ta tiếp tục giết. Tham ca phát tiết xong sau hướng phía bên cạnh mấy cái lại quát. Lần này, không phải là một cái, mà là hai ba cái. Vâng, tham ca, nguyên bản bởi vì bị bỏ xuống trong lòng nhẹ nhàng thở ra tinh tử sắc mặt lập tức đại biến. Càng vừa mới là sai lầm, nhặt về một cái mạng. Vậy bây giờ đâu? Đây chính là liều mạng a, sẽ chết người. Tham ca, khác a tham ca, huynh đệ chúng ta ngưỡng mộ phủ đầu bang rất lâu. Sớm liền muốn gia nhập phủ đầu bang. Ngươi liền bỏ qua chúng ta đi. Chúng ta hội hảo hảo hiệu lực phủ đầu bang. Mập mạp, người nói có đúng hay không? Tinh tử nói xong vội vàng thọc bên người dọa sợ đến mập mạp. Mập mạp phản ứng lại đây vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a. Nhưng là bất kể cái này tinh tử giải thích như thế nào. Cái kia mấy cái lưỡi búa thế nhưng là không chần chờ. Vẫn như cũ hướng phía hắn ném đến đây. Song song, vừa mới một thanh còn sẽ sai lầm. Hiện tại ba bốn thanh. Thật phải chết, không nghĩ tới. Ta tinh tử lần này. Thật chơi lớn rồi. Tinh tử tuyệt vọng nhìn xem cái kia lưỡi búa. Trong lòng yên lặng đọc lấy. Xoát, nhưng mà, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp cái kia ba bốn thanh lưỡi búa. Lần này, vẫn là không có vẫn bên trong tinh tử. Vậy vẫn như cũ là sát bên cạnh hắn bay qua. Ta đi, làm cái quỷ gì? Tham ca lần này xem như ngây người. Một người ném không trúng còn chưa tính. Ba bốn còn ném không trúng. Đây là làm cái gì? Ta liền không tin vào ma quỷ. Trên mặt thiểm hiện dữ tợn phẫn nộ. Lần này, tham ca tự mình động thủ. Thế nhưng là chờ hắn ném đi qua về sau. Cái kia lưỡi búa, vẫn là gặp thoáng qua. Căn bản vẫn không trúng tinh tử. Liền phảng phất, cái này tinh tử bên người. Có đồ vật gì đồng dạng, bảo hộ lấy cái này tinh tử. Con mẹ nó ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì. Tham ca có chút sợ hãi nhìn xem tinh tử. Đây hết thảy, tuyệt đối là tiểu tử này giở trò quỷ. Nếu không, làm sao có thể ném không trúng tiểu tử này. Tinh tử vậy sửng sốt. Hắn không phải người ngu. Cái này phủ đầu bang liên tục ném đi nhiều lần lưỡi búa. Vẫn như cũ ném không trúng mình. Muốn nói là vấn đề vận khí. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Bất quá nhìn thấy bọn họ bộ dáng này. Tinh tử nhưng không có thời gian đi nghĩ những thứ này. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Đầu óc nhất truyền. Lập tức trên mặt vậy không sợ mà là thản nhiên nói. Ai, thực không dám giấu giếm. Ta là võ lâm cao thủ. Võ lâm cao thủ. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người ngẩn người. Liền ngay cả mập mạp vậy ngây ngẩn cả người. Có chút chấn kinh nhìn xem tinh tử. Chư lung chạy cái kia một đám võ lâm cao thủ cho bọn họ rung động quá lớn. Ba người đánh ngã tốt mười mấy cái huynh đệ mình. Trước mắt cái này tinh tử. Vậy mà cũng là võ lâm cao thủ. Cái này võ lâm cao thủ vậy quá không đáng giá a. Cái kia, a tinh, người thật là võ lâm cao thủ a. Thế nhưng là ta làm sao không biết a? Mập mạp có chút ngơ ngác nhìn xem tinh tử. Ta và ngươi cùng nhau lớn lên. Ngươi chừng nào thì biết võ công? Ta làm sao không biết? Ta đi. Tinh tử khóe miệng có chút co quắp dưới. Cái này hố đồng đội. Ngươi nói lời này làm cái gì? Có phải hay không cao thủ? Ngươi nhà còn không biết a? Trong lòng đậu đen rau muống mập mạp này cho mình bạo kích. Thế nhưng là tinh tử vẫn là giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng thản nhiên nói. Ngươi không biết, đó là bởi vì ta từ trước tới giờ không bày ra bản thân võ công. Không tin. Đúng, các ngươi, nói liền là các ngươi. Các ngươi đi lên, ta cho các ngươi hoạt động một chút gân cốt. A Tinh chỉ vào phủ đầu bang một đám bang chúng, liên tục điểm khá lắm. Ánh mắt bên trong gọi là một cái phong khinh vân đạm. Hắn tin tưởng, đi qua ban ngày sự tình, chính mình nói mình là cái võ lâm cao thủ. Một nhóm người này, tuyệt đối không dám lên tới. Quả nhiên, nghe được A Tinh muốn bọn họ đi lên cùng hắn đánh một chầu. Cái kia một đám phủ đầu bang bang chúng đều là liên tục lui mấy bước. Một mặt cảnh giác nhìn xem Tinh Tử, không dám lên trước, đối diện trên nóc nhà. Vệ tử Thanh khóe miệng co giật nhìn xem Tinh Tử, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, tràn đầy vẻ cười khổ. Mình rất sợ nội dung cốt truyện hội xảy ra vấn đề, mới sẽ tìm tới Tinh Tử, muốn xem lấy điểm, kết quả, thật đúng là xảy ra vấn đề. Bất đắc dĩ, mình đành phải âm thầm dùng nội lực dẫn dắt lưỡi búa quỹ tích. Hiện tại đến tốt, cái này Tinh Tử vậy mà mượn nhờ việc này lắc lư bắt đầu một nhóm người này. Lắc lư còn chưa tính, người nhà còn muốn đơn đấu một đám bang chúng. Người đây là cho ta kiếm chuyện a? Những cái đó tiểu đệ còn tốt, thế nhưng là tham ca loại người này, người há lại tốt như vậy lắc lư. Một bang phái lãnh tụ, không có mấy phần khí phách há có thể lên làm. Thở dài, vệ tử Thanh đã có thể đoán được sau đó phải chuyện phát sinh. Quả nhiên, cái kia tham ca trần trở hội, lại là hướng phía bên cạnh một đám bang chúng nói. Các ngươi, đi lên, cho ta thử một chút hắn công phu. Nguyên bản liệu định một nhóm người này không dám lên tới Tinh Tử, trong lòng tràn đầy vẻ đắc ý. Thế nhưng là nghe được tham ca lời này, khi xuống bước chân một trận lảo đảo, có chút bối rối nhìn xem tham ca. Không phải, tham ca, ta thế nhưng là cho cao thủ a, ngươi thật đúng là chuẩn bị động thủ a, cái này sẽ làm bị thương đến các ngươi, như vậy không tốt đâu. Nếu không chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự tốt, chém chém giết giết, quá đau đớn hòa khí. Ngươi nói đúng không? Thế nhưng là cái này tham ca căn bản vốn không nghe Tinh Tử lời nói, vẫn như cũ để cái kia một đám bang chúng xông đi lên thử một chút Tinh Tử. Nhìn xem xông lại đây phủ đầu bang bang chúng, nhìn xem cái kia hàn quang liệt liệt lưỡi búa, Tinh Tử lập tức dọa đến chân đều mềm nhũn. Hiện tại hắn hận không thể cho mình một bàn tay. Người nói lắc lư liền lắc lư đi, không có chuyện còn chứa cao nhân. Muốn khiêu chiến một nhóm người này, lần này ngốc hả, đùa chơi chết mình đi. Không nên không nên, đến trốn a, cái này không trốn không được a, sẽ chết người. Lập tức không nói hai lời liền muốn trốn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Tinh Tử phía sau lưng không biết bị làm sao đẩy dưới, không ngừng không có trốn, ngược lại hướng phía cái kia một đám xông lên phủ đầu bang bang chúng xông tới. Ta sát, mập mạp chết bầm, người chơi ta. Mập mạp đứng tại bên cạnh mình, vừa mới bị đẩy, ngoại trừ mập mạp còn có ai? Lập tức hướng phía cái kia mập mạp gầm thét một tiếng, nhìn xem liền muốn phách lên tới lưỡi búa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mập mạp hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Tinh Tử, không biết hắn chửi mình làm cái gì. Thế nhưng là nhìn thấy Tinh Tử xông đi lên, trên mặt cũng là kích động bắt đầu. Tinh Tử, ủng hộ, xử lý bọn họ, để bọn họ biết cái gì gọi là cao thủ. Ta táo, đi đại gia ngươi cao thủ. Tinh Tử trong lòng nổi giận, thế nhưng là ngay tại cái kia lưỡi búa muốn chặt lên mình thời điểm, chân mình đột nhiên bị một đạo lực lượng dẫn dắt, vậy mà không bị khống chế hướng phía cái kia phủ đầu bang bang chúng đá đi lên. Cầm phủ đầu bang bang chúng phát ra một trận kêu thảm, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, một cước này mới ra đi, tay hắn lại không bị khống chế bắt đầu một quyền đánh bay lại một cái. Cái này, đây là có chuyện gì? Thân thể ta, Tinh Tử trong lòng hoảng hốt, hắn toàn bộ thân thể đều không bị khống chế bắt đầu. Cố gắng muốn khống chế thân thể của mình, nhưng là căn bản không bị khống chế. Không biết qua bao lâu, Khi hắn rốt cục hắn đạt được khống chế thân thể trưởng khống quyền thời điểm, lại bị trước mắt một màn thời điểm, hắn lại là ngây ngẩn cả người. Hơn 10 phủ đầu bang bang chúng, từng cái nằm trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, mà một bên, phủ đầu bang bang chủ Tham Ca, cũng là trùng điệp nuốt nước bọt, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hồi lâu, từ trong miệng hắn tung ra một câu, ngươi, ngươi thật là cao thủ. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.